Bất diệt bá thể quyết, chương 1137, Thánh Trung hạn chế. Góc truyện audio.com, chấm, sau 5 ngày, ta sẽ tại quảng trường này bên trên mở tiệc chiêu đại chúng tân. Cũng chiêu cáo đế đô, Mộ Phong là chúng ta thiên sát linh dược tháp vị thứ 2 phó tháp chủ. Vệ Kê ánh mắt lóe ra tinh mang, chợt nhìn về phía Phó Nguyên, nói, Phó Nguyên. Thư mời sự tình, liền từ ngươi đến xử lý đi. Phải tất hiếu làm tốt. Biết sao, Phó Nguyên tiến lên thi lễ. Không người nói, tháp chủ yên tâm, việc này Phó Mỗ tất nhiên làm được thỏa đáng. Vệ Kê nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía đám người nói. Việc này ta trước thông chi các ngươi. Cũng là phòng ngừa các ngươi không biết tân nhiệm Phó Tháp chủ mà náo ra trò cười đến. Hiện tại là trước cho các ngươi đánh cái dự phòng châm. Nghe rõ chưa, tháp chủ yên tâm, chúng ta đều hiểu, đám người cùng kêu lên nói. Vậy liền tản đi đi, nên làm gì sao liền đi làm cái gì? Vệ Kê khoát khoát tay nói. Rất nhanh, quảng trường đám người liền tán đi, mà Vệ Kê thì là mang theo Mộ Phong một lần nữa về đan lô tháp bên trong. Mộ Phong, Thánh Thảo Đường là chúng ta thiên sát linh dược tháp sản nghiệp. Ngươi đã là chúng ta linh dược tháp phó tháp chủ, về sau đi Thánh Thảo Đường lấy thuốc không cần dùng tiền. Bất quá lại có cái quy củ, đó chính là ngươi một khi có linh dược luyện chế thành công. Cần đem 1/3 số định mức linh đan nộp lên cho Thánh Thảo Đường. Vệ Kê lộ ra nụ cười ấm áp nói, Mộ Phong liền ôm quyền, nói, đa tạ Vệ Kê đại nhân đề điểm. Đúng, ta còn có một chuyện cần muốn bẩm báo. Chuyện gì? Vệ Kê cười nói, Thánh Thảo Đường cái kia Thánh Trung. Vệ Kê đại nhân thật chỉ là dùng để kiểm tra tinh thần lực thiên phú. Vô dụng làm hắn dùng qua. Mộ Phong thử dò xét tính hỏi. Vệ Kê khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, ta biết ngươi ý tứ. Cái kia Thánh Trung ta biết cũng có rèn luyện tinh thần nguyên thần hiệu dụng. Vậy vì sao? Mộ Phong mắt lộ ra ngạc nhiên, xem ra Vệ Kê là biết Thánh Trung chân thực tác dụng. Ngươi hẳn là biết Thánh Trung là ai để lại a? Vệ Kê trầm giọng hỏi. Ta tự nhiên biết, Thánh Trung là một vị tên là Chử Pháp Linh Sư lưu lại. Nghe nói bên trong ẩn chứa cái sau suốt đời tinh thần lực. Mộ Phong ngoan ngoãn mà đáp nói. Vấn đề liền ra ở đây. Chử Pháp là đời trước thiên sát linh dược tháp tháp chủ. Đồng thời cũng là một vị chuẩn đế sư, tại thọ nguyên đã hết thời gian, hắn khi biết chính mình không cách nào lại có thể đột phá. Liền lưu lại cái này Thánh Trung, đồng thời lưu lại còn có hắn suốt đời tinh thần lực. Nhưng hắn lại tại Thánh Trung bên trên lưu lại rất lớn hạn chế. Đó chính là tất cả mọi người một đời đều chỉ có thể gõ vang Thánh Trung một lần. Trừ phi là có người gõ vang 20 lần trở lên. Mới có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Vệ Kê ngữ khí có chút thổn thức, tiếp tục nói, đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể nói đem xem như làm kiểm tra tinh thần lực thiên phú công cụ nguyên nhân. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới, ở trong đó thế mà còn có bực này ẩn tình, khó trách Vệ Kê tại biết Thánh Trung tác dụng. Nhưng không có đem làm rèn luyện linh dược tháp hậu bối tinh thần lực nguyên nhân. Lúc đó tại ta gõ Thánh Trung, phá vỡ loại này hạn chế, hẳn là, Mộ Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Vệ Kê đánh gãy mất, loại này hạn chế đối với ngươi không tồn tại, nhưng đối với những người khác vẫn như cũ tồn tại. Tại đương kim thiên sát đế quốc bên trong, tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống. Có tư cách đánh vỡ cái này hạn chế cũng chỉ có ngươi. Nói cách khác, trước mắt chỉ có ta có thể lần nữa gõ vang Thánh Trung. Đồng thời nhờ vào đó đến rèn luyện tự thân nguyên thần sao? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Phải, lấy thân phận của ngươi bây giờ, tiến vào Thánh Thảo Đường gõ chuông là hoàn toàn có thể. Không ai dám ngăn cản ngươi. Vệ Kê cười nói, Mộ Phong gật gật đầu. Đối với Vệ Kê nói lời cảm tạ một tiếng, liền đứng dậy cáo từ. Sau 5 ngày chính là trao quyền nghi thức, nhớ kỹ đừng quên. Vệ Kê nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, không khỏi lớn tiếng nói. Mộ Phong đi ra thiên sát linh dược tháp về sau, lặng lẽ lau cằm dưới trước mồ hôi lạnh. Từ khi tháp chủ tuyên bố hắn là phó tháp chủ về sau, trong tháp linh dược sư đối với hắn có thể nói là nhiệt tình ghê gớm. Mộ Phong cơ hồ mỗi đi một bước, đều có thể gặp phải có người nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Cuối cùng hắn hao tốn thật là lớn kỉnh mới cuối cùng thoát thân. Rời đi thiên sát linh dược tháp về sau, Mộ Phong cũng không có trực tiếp về Lạc Nhiễm nhà riêng, mà là đi đế đô linh khí tháp. Tại đế đô, trừ linh dược tháp bên ngoài, còn có linh khí tháp cùng linh trận tháp hai tòa linh tháp. Bất quá cái này hai tòa linh tháp thế lực cùng quy mô đều kém xa linh dược tháp. Bọn hắn tháp chủ cũng bất quá là cao đẳng tông sư mà thôi. Cùng linh dược tháp chênh lệch cực lớn, Mộ Phong sở dĩ đến linh khí tháp, mục đích tự nhiên là vì mua một chút tông giai linh tài, dùng đến đề thăng chính mình hiện hữu linh binh cấp bậc. Tinh thần lực của hắn đã đạt tới tông sư chi cảnh, lại có tông giai linh hỏa hải thần viêm, cho nên đã có tư cách luyện chế tông giai linh binh. Hiện tại, hắn trên người chủ yếu linh binh là vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm. Trong đó vạn nhận toái nha kiếm bất quá là tôn giai cao đẳng linh binh, mà xích kim song long kiếm cũng chỉ là hoàng giai cấp thấp linh binh. Hai loại linh binh đối với Mộ Phong trợ giúp đã hoàn toàn không lớn. Hắn dự định đem vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm phẩm giai đều tăng lên đến tông giai cấp bậc. Lại không tốt cũng phải là siêu hạng hoàng binh. Khi Mộ Phong tiến vào linh khí tháp, đang nhìn những tông giai kia linh tài về sau, triệt để tuyệt muốn đích thân chế tạo tông giai linh binh suy nghĩ. Bởi vì tại linh khí tháp bên trong, những này tông giai linh tài thực tại là quá đắt giá. Mộ Phong hiện tại toàn bộ thân gia cộng lại, cũng mua không nổi bất luận cái gì đồng dạng. Cuối cùng, Mộ Phong đem ánh mắt đặt ở những hoàng giai kia linh tài phía trên. Hắn mặc dù mua không nổi tông giai linh tài, nhưng những này hoàng giai linh tài hắn vẫn là mua được. Mộ Phong tại tuyển chọn tỉ mỉ về sau, lựa chọn bộ phận hoàng giai linh tài, hao tốn trên người trọn vẹn gần nửa linh thạch, cái này khiến hắn đau lòng không thôi. Không thể không nói, những này linh tài thực tại là quá háo tiền. Đương nhiên tương đối trực tiếp mua linh binh, linh tài cái kia điểm giá trị chỉ có thể coi là mưa bụi. Tuyển xong sau, Mộ Phong lúc này mới trực tiếp về tới Lạc Nhiễm nhà riêng. Khi hắn đem trao quyền nghi thức sự tình cùng Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn bọn hắn sau khi nói qua, bọn hắn đều rất là kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Mộ Phong tiếng tăm càng lớn, đối bọn hắn đến nói, thế nhưng là càng có lợi, đặc biệt là Lạc Nhiễm, bởi vì nàng nhà riêng thu lưu qua Mộ Phong, một khi Mộ Phong thành là chân long, nàng cùng nàng nhà riêng đều sẽ thanh danh đại chấn, mà lại bọn hắn cũng bởi vì Mộ Phong quan hệ. Lần này trao quyền nghi thức chỗ ngồi cũng là tương đương gần phía trước. Cùng một đế hai tông tam đại gia nhân vật lãnh tụ dựa vào rất gần. Nếu là thả trước kia, cái này là căn bản không có khả năng phát sinh. Mộ Phong đem những này cáo chi Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn đám người về sau, liền về Tây Viện trực tiếp bế quan. Hắn dự định lợi dụng cái này 5 ngày thời gian, đem vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm phẩm giai đều tăng lên một phen. Tốt nhất đem bọn hắn đều tăng lên tới siêu hạng hoàng binh cấp bậc. Cách chương.